Đế Quân, chương 532. Phong Sơn, 1, góc truyện audio.com. Thần giả bất đắc dĩ cực kỳ, hắn hiểu được đừng nói mình bây giờ, ngay cả là có một ngày, tu vi của mình ở trên đỉnh cao, chỉ cần mình gặp nguy hiểm, hai người bọn họ vẫn sẽ là bỏ mạng vì mình. Bên cạnh có người như vậy, thần giả không thể nghi ngờ là sẽ rất hạnh phúc, nhưng hắn muốn không chỉ là những thứ này. Bên cạnh đống lửa, Linh Nhi lẳng lặng ngủ thiếp đi, Tử Huyên ngồi xếp bằng, mặc dù chưa đi vào tu luyện lại như cũ nhắm hai mắt lại. Tử Huyên, thần giả nhẹ nhàng gọi một tiếng, thấy đối phương không có đáp lời hắn, bất giác cười khổ nói. Biết ngươi còn chưa ngủ, chúng ta hàn huyên một chút, không phải là về những chuyện kia, ngươi đừng một bộ dạng lòng vẫn còn sợ hãi như vậy. Đợi một lát Tử Huyên vẫn là không có động tĩnh gì, thần giả không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói. Tử Huyên, sau Hắc Long Sơn, ta liền suy nghĩ nếu như ngươi có thể đem hai loại năng lượng hoàn toàn bất đồng ở bên trong cơ thể ngươi không dung hợp ở bên ngoài, mà là trực tiếp dung hợp ở trong người mà nói, nếu như thành công, thực lực cùng tu vi của ngươi chắc chắn sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả thật không phải nói về chuyện kia, lúc này Tử Huyên mới chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trầm ngâm trong chốc lát nói. Trước đó ta cũng từng có ý nghĩ như vậy, ở trước Hắc Long Sơn ta liền từng thử qua nhưng không được, ta thậm chí ngay cả một chút hy vọng cũng không nhìn thấy được. Thần giả nói, là giữa hai loại năng lượng căn bản không cách nào chung sống hay sao? Tử Huyên gật đầu nói, là đạo lý này, lực lượng lôi đình cùng lực lượng hỏa diễm vốn là có cực đoan của riêng mình, sở dĩ ta có thể tương dung ở bên ngoài cũng là bởi ta đối với hai loại năng lượng này có hiểu biết đạt đến trình độ trước nay chưa từng có, nhưng cho dù là như vậy, trong thân thể, nếu ta muốn làm được điểm này không nghi ngờ gì là đang tìm chết. Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác? Thần dạ hỏi, suy nghĩ kỹ một hồi, Tử Huyên mở miệng nói. Có lẽ có biện pháp, ta đang suy nghĩ hai loại năng lượng mặc dù không giống nhau, nhưng chung quy đều là năng lượng trong thiên địa, như vậy bọn nó trộn lẫn vào nhau nhất định là có một điểm thăng bằng, ta nghĩ nếu như ta có thể đem điểm thăng bằng kia tìm được, có lẽ có thể đem bọn chúng chân chính dung hợp. Chẳng qua là nếu muốn tìm được một điểm này sợ rằng ít nhất cần tu vi cảnh giới hoàng huyền. Thần dạ gật đầu, sau cảnh giới hoàng huyền có thể tiếp xúc đến lực lượng không gian, mà lực lượng không gian bao hàm toàn diện, bàn về tầng thứ gần với lực lượng thiên địa thuần túy. Lĩnh ngộ đến không gian chi lực lúc này mới có thể lục lọi đến điểm thăng bằng mà Tử Huyên nói, mà trước đó trừ phi cơ duyên đầy đủ, mượn lấy thủ đoạn đặc thù nào đó, hoặc là thiên địa biến hóa, nếu không ngược lại là không cách nào làm được. Tử Huyên khẽ cười nói, kỳ thật trước mắt mà nói ta đã rất thỏa mãn, hai loại năng lượng này dung hợp uy lực có thể phá huy ra xa xa vượt khỏi tưởng tượng của ta, theo tu vi tinh tiến, uy lực sẽ càng thêm kinh khủng, hơn nữa thần giả, ngươi biết không, chỗ tốt lớn nhất của ta còn không phải là cái này. Đó là cái gì? Thần giả cũng trở nên tò mò, thân là một võ giả có thể có cái gì so sánh với thực lực cường đại càng thêm có lực hấp dẫn hơn. Tử Huyên đắc ý cười nói, ta ở di chỉ cũ của Thiên Ma Tông nhận được chân hỏa cũng. Góc truyện audio.com, thành công hấp thu vào thể nội, lại ở Hắc Long Sơn sau khi thành công đem hai loại năng lượng ở trong người dung hợp lại, ta liền phát hiện thân thể của mình xảy ra biến hóa cực lớn. Mà loại thân thể ở sau lại biến hóa này ta đem nó xưng là vạn hóa chi thể. Mày kiếm của thần dạ dương lên, cái tên này tựa hồ rất có chút ý tứ a. Tử Huyên nói, nếu nói vạn hóa, dành như ý nghĩa chính là thiên địa năng lượng bổn nguyên trong thế gian, chỉ cần ta có cơ duyên nhận được như vậy ta có thể đem nó hấp thu, hơn nữa tiếp tục cùng với năng lượng vốn có trong cơ thể dung hợp. A, nghe đến đó, thần dạ cũng không khỏi kinh hô lên. Tử Huyên sẽ không gạt người, như vậy theo lời của nàng, thân thể hiện tại của nàng quả thực chính là bảo khố di động a. Cái gì là năng lượng thiên địa bổn nguyên, lực lượng lôi đình trong lôi trì, bởi vì lôi trì có thể tự hành diễn sinh ra lực lượng lôi đình. Tử Huyên từng lấy được chân hỏa cũng thế, bởi vì đó không chỉ là một đoàn hỏa diễm, sau khi hấp thu sẽ lấy phương thức dung hợp năng lượng tiến vào trong thân thể, cuối cùng sẽ bị huyền khí huyễn hóa ra. Mà thế gian tuyệt đối không chỉ có hai loại năng lượng bổn nguyên này. Phàm là một loại hình thái nào đó xuất hiện, nói ví dụ như thủy, phong, vân vân, đều có bổn nguyên của bọn nó tồn tại. Tử Huyên nếu như nhận được cũng dung hợp đọc đối với tu vi của nàng mà nói đúng là có chỗ tốt khổng lồ. Thậm chí không chút khách khí mà nói một câu, cho dù Tử Huyên không tu luyện, sau khi chỉ cần tìm được một loại năng lượng bổn nguyên để dung hợp tu vi của nàng so với mấy năm, thậm chí mấy chục năm tu luyện của thường nhân đều phải tinh tiến nhanh hơn rất nhiều. Khó trách những năm gần đây ngươi bởi vì chuyện của Linh Nhi mà trì hoãn thời gian, tu vi lại chưa từng rơi lại phía sau người khác quá nhiều, nguyên lai là đạo lý này tồn tại. Thần giả cảm thán một tiếng, tế ngộ của thế gian quá nhiều, liền như bản thân hắn cũng là tùy tiện đề xuất một chuyện liền có thể để cho người khác vì đó mà hâm mộ đố kỵ. Song, so với vạn hóa chi thể này của Tử Huyên tựa hồ đều còn kém một chút. Về chuyện này, người khác tân tân khổ khổ tu luyện, nàng ngược lại là tốt rồi, chỉ cần tìm được năng lượng bổn nguyên liền có thể tu vi tiến nhanh, người so với người thật đúng là tức chết người. Nếu không phải như thế, hồn phách của ta cũng sẽ không ngưng động như vậy, càng không thể nào ở trong thời gian nửa tháng là có thể tiêu trừ đi di chứng của trạng thái tự thiêu. Mắt thấy vẻ mặt buồn bực của thần dạ Tử Huyên phác xích cười nói. Ta còn hâm mộ hồn biến của ngươi đây này. Nghe nói đạt tới đệ tam biến, sau trạng thái hóa hình, hồn phách có thể ngưng hình, do đó có thể trợ giúp bản thân ứng chiến địch nhân. Vậy cũng phải đạt tới trạng thái hóa hình a, trời mới biết cái này khó khăn lớn đến bao nhiêu. Thần dạ dầu dĩ nói, Tử Huyên hé miệng cười yếu ớt, khó khăn dù lớn, ngươi hiện tại không phải cũng đã ở tầng thứ ngưng hình rồi sao? Sau khi nhận được hồn biến, ngươi mới có bao lâu a? Thần giả khẽ lắc nhẹ đầu, trong lòng hắn rất rõ ràng, đừng xem hiện tại tầng thứ hồn biến lên cấp vô cùng nhanh, nhưng nếu muốn đạt tới cảnh giới hóa hình cho tới càng tiến một hai bước coi như là hắn cũng không có đủ lòng tin. Cách chương.